Chiến thần Hào Môn, chương 1694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Giang Ninh cùng Cao Bồi lên tiểu điếm, liền trở về riêng mình gian phòng nghỉ ngơi. Giang Ninh ngon lành là tắm rửa một cái, liền y phục cũng không mặc, nằm trên ghế salon cùng Lâm Vũ Chân video. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhớ ta không? Suy nghĩ, mỗi phút mỗi giây đều muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không có một chút do dự. Bên này sự tình rất thuận lợi, ngươi không cần lo lắng, Đông Hàn thị trường, chúng ta là nhất định sẽ bắt xuống. Hắn nhìn trong điện thoại di động Lâm Vũ Chân, nhãn thần ôn nhu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghe Tiểu Triệu nói, thị trường giữ lấy suất đang không ngừng kéo lên, Mỹ trang hành nghiệp một khối này, sẽ không có vấn đề lớn lao gì rồi. Lâm Vũ Chân nói, trong khoảng thời gian này ta đang suy nghĩ cái khác hành nghiệp chúng ta có cơ hội hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít sản nghiệp bị nước ngoài phẩm bài, lũng đoạn không biết bao nhiêu năm, nhất là cao tân khoa học kỹ thuật, sản phẩm điện tử loại cơ hồ là bị toàn phương diện treo lên đánh. Nếu có cơ hội, Lâm Vũ Chân rất muốn phát triển đẳng cấp của mình, không nói trong vòng thời gian ngắn vượt lên trước nước ngoài phẩm bài, nhưng ít ra, phải có sức cạnh tranh a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không thể vật gì vậy, đều bị người khác bắt lại kỹ thuật nồng cốt ngay cả một tia quyền phát biểu cũng không có. Người nghĩ làm cái gì, đều có thể đi làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, ta ủng hộ ngươi, lão công, ngươi thật tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân trong thanh âm dẫn theo một tia đẹp đẽ. Ta mau sớm an bài hạng mục đã được duyệt, một ngày chuẩn bị xong, ta phải đi Đông Hàn tìm ngươi, chờ ta a hát. Cuối cùng ba chữ, ngạnh sinh sinh làm cho Giang Ninh hổ khu chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn chưa tới phải gấp nói, Lâm Vũ Chân đã đem điện thoại cúp. Giang Ninh trong đầu thủy chung là ba chữ kia không ngừng quanh quẩn, làm cho hắn đều có một loại xung động hận không thể lập tức bay trở về Đông Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời điểm mấu chốt cúp điện thoại cố ý a, Giang Ninh bất đắc dĩ, Lâm Vũ Chân hiện tại càng ngày càng biết đắn đo mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn bắt được tâm tình của mình nhịp điệu, rất xấu rồi a. Hắn biết Lâm Vũ Chân đang không ngừng trưởng thành, trở nên càng ngày càng ưu tú, ở thương nghiệp một khối này, nàng có vô tận tiềm lực còn rất nhiều chuyện muốn làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này có ý nghĩa, có giá trị sự tình, không phải là không có người khác nghĩ tới muốn làm, chỉ là rất khó thực hiện. Nhưng Lâm Vũ Chân bất đồng, nàng có Giang Ninh, chẳng khác nào có trên cái thế giới này, trợ lực lớn nhất. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đi tới trước cửa sổ, kéo ra cửa sổ nhìn xuống dưới một cái, nhìn na mấy chiếc xe, như trước đứng ở cửa tiệm rượu, không dám rời đi được quá xa. Cao tân khoa học kỹ thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh sờ cả một cái, Lý gia điện tử sản nghiệp tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút giảo hoạt, tựa hồ đang tính toán, làm sao sẽ giúp Lâm Vũ Chân thực hiện một cái tiểu mục tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh có đôi khi thật khó khăn, hắn luôn là cần gì thời điểm, đã có người chủ động đưa tới cửa. Muốn cự tuyệt có đôi khi đều có chút khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Học được cự tuyệt a, Giang Ninh kéo rèm cửa sổ lên, xoay người trở về trên ghế salon, nhàn nhã dựa vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, tiểu điếm dưới lầu, mấy chiếc xe chung, Lý Thành Sơn đau đớn khó nhịn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dựa vào ghế, sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán không ngừng lăn xuống. Gia chủ, có cần phải đi bệnh viện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên người cận vệ, mở miệng hỏi, miệng vết thương của ngươi vẫn còn ở đổ máu. Không cần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thành Sơn lắc đầu, cửa xe đều cho ta khóa kỹ rồi, không muốn xuống xe, các loại trời đã sáng lại nói. Không đến Hừng Đông, hắn nơi nào cũng không muốn đi, nơi nào cũng không dám đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình không có thể giúp Phương Ngân bắt được Quyền Phổ, lấy người này tính toán chi ly tính cách chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Lý gia bây giờ đã như vậy, tổn thất nặng nề, hắn được sống, hắn phải sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh, đang chậm rãi hướng phía bọn họ đi tới, Lý Thành Đình con ngươi, nhất thời chợt teo lại tới. Hắn dĩ nhiên tới thật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.